Hôn nhân tàn khốc, chương 98, góc truyện audio.com. Trong phòng tối, bóng người đàn ông đơn độc in dài xuống nền khi hắn đối diện với ánh trăng mờ ảo bên ngoài, tay Tần Ngạo kẹp một điếu thuốc nhưng không hút, để đốm lửa nóng bỏng cháy sáng, một làn khói hương lượn lờ. Trên màn hình ở góc phòng cũng đang phát sáng, mặt bàn ngổn ngang những giấy tờ. La Cao Dự Triệu Minh, y đã quá xem thường cái tên này. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng, đáy mắt không che giấu nổi một tầng u lãnh. Nắm đấm siết chặt, một quyền vung đến cửa kính trước mặt, âm thanh loảng xoảng vỡ vụn, máu đỏ chảy dọc trên tay y. Tiểu anh, em nhất định không thể ở bên người như vậy. Đồng hồ trên tường điểm 2 giờ sáng, La Thư Anh cuộn tròn trong lòng Triệu Minh, điều chỉnh hơi thở. Tiếng chuông điện thoại của anh ở mặt tủ đầu giường vang tới, cô giúp anh bắt máy. Chủ tịch phu nhân, tôi là Tư Á, làm phiền chuyển máy tới chủ tịch. La Thư Anh đặt điện thoại vào trong tay Triệu Minh, anh không lên tiếng mà chỉ nghe người ở đầu dây bên kia nói. Chủ tịch, cổng thông tin chính phủ vừa bị xâm nhập, thông tin kia có lẽ là ai làm? Giọng Triệu Minh nghe ra hơi lạnh, sau đó có lẽ sợ dọa tới người bên cạnh, anh hạ âm tiết, thanh điệu chỉ còn trầm trầm bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng, chỉ tiếc là chưa ra kết quả. Hơn nữa công kích đến từ hai phía, cục diện có chút khó kiểm soát. Có phải đồng minh? Chắc chắn không phải, cách công phá lớp bảo mật rất khác nhau. Nếu là đồng minh sẽ không cần tốn sức như vậy. Triệu Minh tạm thời không lên tiếng, Tư Á nói tiếp. Chủ tịch, nơi này không còn an toàn nữa. Chủ tịch, nếu chúng ta không mong chóng thu xếp, FBI sẽ... Thanh âm của Tư Á ở cuối có chút lớn, mấy chữ FBI lọt vào tai La Thư Anh làm hàng lông mày lá liễu nhíu nhíu lại. Cô mơ hồ nhớ tới cuộc gọi của Tần Ngạo, cuộc gặp mặt của cô và y sẽ diễn ra vào tối mai, có nên trực tiếp nói với Triệu Minh những điều này. Triệu Minh chẳng nói nhiều lời, chỉ ngắn gọn tỏ ý đã biết sự tình, sau đó đem điện thoại ngắt kết nối. Anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp của La Thư Anh, tựa cằm lên đầu cô rồi lại đột ngột cúi xuống hôn một cái. La Thư Anh cảm nhận ở Triệu Minh có điều khác lạ, cơ thể anh hơi lạnh, đang run rẩy. Dự, như muốn xác định lại cảm xúc của người đàn ông này, cô khe khẽ gọi một tiếng. Phản ứng của Triệu Minh càng thêm kỳ quái hơn. Tiểu Anh, đừng ghét bỏ anh. La Thư Anh trong lòng ngờ vực, cô hơi ngẩng đầu, dùng bàn tay áp lên gương mặt anh, vuốt dọc từ đôi mắt không còn tiêu cự xuống sống mũi cao thẳng, đến cánh môi đang mím chặt. Tại sao Triệu Minh nghe xong cuộc điện thoại của Tư Á thì lại có chút kích động như vậy, cô chưa từng thấy loại phản ứng này ở trên người Triệu Minh trước đây. Người đàn ông này giống như một bức tường thành vững chắc uy nghiêm, độc lập kiêu ngạo, gặp chuyện gì cũng có thể điềm đạm bình tĩnh. Anh không phải không có lúc tức giận, cũng không phải không có lúc thất vọng. Nhưng loại phản ứng tâm tình đau đớn bất lực này, La Thư Anh chưa bao giờ cảm nhận thấy. Đột nhiên, đầu ngón tay của cô có chút ướt át. Nước mắt, thật sự là nước mắt. La Thư Anh hoảng hốt vươn tay bật chiếc đèn bàn bên cạnh giường, ánh sáng màu vàng mờ nhạt chiếu xuống khiến cô nhìn rõ gương mặt như chạm khắc của anh. Nước mắt của Triệu Minh chảy ra bị tay cô lau sạch, tâm can La Thư Anh hoảng hốt tột cùng. Dự, đừng khóc, đừng làm em sợ, cơ thể Triệu Minh càng thêm run rẩy. Anh vô, góc truyện audio.com, vọng ôm siết lấy La Thư Anh, có thể ngày mai cô sẽ không còn bên anh nữa. Nghĩ tới đây, trái tim Triệu Minh co rút lại, như bị người ta hung hăng xé toạc, sau đó ở chỗ vết thương thô bạo dày vò. Khí quản tắc nghẽn không thông, hơi thở anh trở nên gấp gáp, cái ôm của Triệu Minh thật giống với gọng kìm bằng sắt, phong bế cơ thể nhỏ nhắn của La Thư Anh lại. Tiểu anh đau quá, anh chịu không nổi, hơi thở của Triệu Minh trở nên bất ổn, nóng rẫy phả xuống. Dự, cô không ngừng gọi anh, tại sao Triệu Minh lại đột ngột nảy sinh loại kịch liệt như thế này, có phải liên quan đến những điều Tư Á vừa nói? Triệu Minh bây giờ rất giống một con thú bị thương, rơi vào bẫy lớn, vô vọng vùng vẫy trong đớn đau. Chưa bao giờ La Thư Anh cảm thấy hoảng sợ bất an như vậy, cô hôn lên mặt anh, hai tay tìm kiếm tay anh, đan chặt siết lấy. Dự, em ở đây mà, La Thư Anh liên tục trấn an Triệu Minh một lúc lâu, mới thấy anh ổn định hơi thở. Dự, lúc nãy tại sao anh? Lúc này cô mới khẽ lên tiếng hỏi, Triệu Minh không nói, chỉ cúi đầu trao cho cô một nụ hôn. Mà nụ hôn này của anh, nhẹ nhàng chậm chạp như mang theo dư vị quyến luyến không muốn rời bỏ cùng cô dây dưa rất lâu. Tiểu anh, ngày mai em sẽ đi gặp Tần Ngạo. La Thư Anh cũng không có gì quá bất ngờ khi Triệu Minh biết cuộc hẹn này của cô. Có thể trong lúc cô nói chuyện với Tần Ngạo, anh cũng đã nghe được toàn bộ nội dung rồi. Không phải Triệu Minh muốn kiểm soát cô, chỉ là đối với cô bảo bọc quá tốt, lại không muốn việc cô cứ thế bỏ anh thêm một lần nào nữa, nên mới có vài phần chặt chẽ như vậy. Đối với điều này La Thư Anh cũng không có gì là bài xích, chuyện tình cảm quan trọng nhất vẫn là cảm giác an toàn. Có lẽ đến giờ việc cô đang ở cạnh anh vẫn làm Triệu Minh nảy sinh chút mơ hồ. Mong đợi một điều gì đó quá lâu, khi nó đến tự khắc cho người ta cảm giác không chân thực. Mà La Thư Anh đối với Triệu Minh là một điều như thế. Anh biết rồi cũng tốt, cô sẽ không phải phân vân có nên nói với anh sự việc hay không. Vâng, La Thư Anh đáp nhẹ một câu. Triệu Minh cũng không có biểu tình gì là mất bình tĩnh như ban nãy. Xem ra anh vẫn là một người điều chỉnh cảm xúc bản thân rất tốt. Chỉ là cô vẫn thắc mắc chuyện gì khiến anh đột nhiên kích động như vậy. Lúc nãy anh dọa sợ em rồi. Không có, dự không sao là được. Nếu sau này không có anh bên cạnh nữa, vậy thì... La Thư Anh không hiểu ý tứ trong lời anh nói, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, chỉ tiếc đôi mắt Triệu Minh bây giờ đã là một mảng trống rỗng, hoàn toàn không thể biểu lộ cảm xúc. Cô nghe Triệu Minh tiếp tục lời nói còn dở dang, đừng lại chọn Tần Ngạo, càng không thể là Trình Vương. Hãy mở lòng và đến bên cạnh một người đàn ông nào đó, giàu sang cũng được, nghèo khó cũng được, đẹp cũng được, xấu cũng được. Chỉ cần một ai đó tình nguyện nắm tay em, không quản quá khứ, không màng tương lai. Cùng em sống hết một kiếp bình yên vui vẻ. Tiểu Anh, nhất định phải ở cạnh người như vậy. Nghe mấy lời này của Triệu Minh, không khỏi cảm thấy kỳ lạ khó hiểu, nhưng tâm can đồng thời cùng cực đau đớn. Nghĩ tới một ngày cùng anh chia lìa, nước mắt La Thư Anh vô thức trào ra, rơi ngày một nhiều làm tầm mắt cô mờ đi. Dự, không cần, em chỉ cần anh. Triệu Minh tựa cầm lên đầu cô, trái tim anh đập loạn, cảm xúc như một quả cầu pha lê vỡ tan thành, từng mảnh lấp lánh rơi thành những giọt nước mắt của cô. Tiểu Anh, góc chuyện audio.com. Những điều ngày mai Tần Ngạo định nói, hiện tại anh có thể trực tiếp nói với em, trên đời này, La Thư Anh là người mà anh trân quý hơn chính sinh mạng của mình. Đối với Triệu Minh, yêu một người hơn sinh mạng của bản thân, không phải là lựa chọn thà mất mạng chứ không thể mất cô ấy. Mà là mỗi ngày kiên cường giữ gìn tính mạng thật tốt, bởi vì nếu tính mạng cũng chẳng còn, lấy gì đảm bảo cho cô ấy một cuộc đời. Tính mạng bản thân còn không thể giữ được, lấy gì để cam kết bảo vệ cho người phụ nữ của mình. Anh không phải là La Cao Dự của em, cũng không phải Triệu Minh. Nói đến câu này, thanh âm của Triệu Minh như ẩn nhẫn sự đau đớn phức tạp. Em có muốn nghe chuyện không? Đột nhiên anh hỏi một câu không liên quan lắm đến vấn đề định nói, nhưng La Thư Anh vẫn lặng lẽ gật đầu. Cô nghe Triệu Minh tiếp lời. Chuyện về Enda Wedding, Ed, nghe mấy chữ này, La Thư Anh cảm thấy hai tai có chút ù đi. Anh không phải La Cao Dự của em, cũng không phải là Triệu Minh. Em có muốn nghe chuyện không? Chuyện về Enda Wedding, Ed, em có muốn nghe chuyện không? Chuyện về anh, về một bản ngã tối tăm, một quá khứ khốc liệt. Anh là Enda Wedding, Ed, tên anh là Tự Do. Không, anh chưa từng thật sự có được tự do. Em có muốn đặt chân vào thế giới ấy không? Nơi anh đã phải vùng vẫy để chạy thoát, nơi ký ức mơ hồ xiết lấy anh trong từng hơi thở. Em là bông hoa thuần khiết nhất trong lòng anh, em có thể bước vào thế giới ấy không? Tiểu Anh, em có thể hay không? Cách chương.